Chương 210: Đàm phán thất bại. Nghe nữ vương nói hàm ý cự tuyệt, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng dị hỏa có lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng đối với xà nhân tộc mà nói thì đồ vật này tựa hồ như không mang lại lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao đối với huyết mạch âm hàn của bọn họ, loại dị hỏa này cực kỳ cuồng bạo, đầy tính hủy diệt, chính là như nước với lửa, tuyệt không thể xung hợp. Cho nên khi nghe thấy nữ vương nói lời cự tuyệt mang theo chút tiếc hận, Cổ Hà cùng với đám người cường giả nghiêm sư Phong Lê bên cạnh mặt đầy kinh ngạc. Người đàn bà này đâu có vấn đề chăng? Lưu lại một cái dị hỏa đối với mình không lại mang bao nhiêu tác dụng để làm gì? Không bằng trao đổi với mình cái nhiều có tác dụng hơn không phải tốt hơn sao? Nghiêm sư bất đắc dĩ lắc đầu khó hiểu nguyên nhân. Một bên, Phong Hành Giả Phong Lên cũng có chút lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cùng so sánh với sự kinh ngạc của bọn họ, Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư ở trên tường thành lại khá bình tĩnh, yên lặng hơn nhiều. Đối với sự cự tuyệt của Lữ Vương bệ hạ, bọn họ hoàn toàn hiểu được làng tuột cùng muốn làm cái gì. Quả nhiên Nữ Vương bệ hạ muốn làm như vậy, nếu không nàng sẽ không dứt khoát cự tuyệt cái loại điều kiện trao đổi này. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nguyệt Mị nhẹ giọng nói. Mặc Ba Tư hơi gật đầu, trên khuôn mặt anh nãi xuất hiện ra một tia lo lắng khổ sở. Hắc hắc, không hổ là Lữ Vương, điều kiện trao đổi hùng hậu như vậy lại cự tuyệt một cách dứt khoát. Đem thân thể lấp kín dưới đám cự thạch, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu lên nhìn vị mỹ nữ xinh đẹp đó, không nhịn được liếm liếm môi. Chính xác là có chút kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói, dị hỏa đối với xà nhân hình như không có lực hấp dẫn quá lớn, vậy tại sao làng cự tuyệt? Chẳng lẽ sợ hãi sau khi Cổ Hà có được dị hỏa thì thực lực đại tăng sẽ tạo nguy hiểm đến xà nhân tộc? Nhưng mà lý do này không quá hợp lý. Đại cường giả cùng cấp bậc đan vương Cổ Hà này bình thường cực ít khi giao chiến giữa hai phe, bằng không sợ rằng Lữ Vương này khi vừa xuất hiện liền đại xa khai sát giới. Trong âm thanh của Dược Lão tràn đầy nghi hoặc, trầm ngâm cả nửa ngày trời, một lúc lâu đột ngột nhiên nghĩ tới cái gì, run run thất thanh nói: Chẳng lẽ? Làm sao vậy sư phụ? Mày có chút cau lại, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ tỉ mỉ nói với ngươi, Dược Lão trả lời rất nhanh một câu, sau đó trầm mặc mặc kệ Tiêu Viêm trong lòng la hét không biết, cũng không có gì đáp lại. Được rồi, Tiêu Viêm cũng lắc đầu không nói gì, thấp giọng than thở, thần thần bí bí. Lữ Vương cự tuyệt Cổ Hà sửng sốt một chút, bất quá tâm tính của hắn không phải người bình thường có thể so được, lập tức vẻ kinh ngạc trên mặt rất nhanh thu liễm lại, cau mày nhìn Lữ Vương ở xa xa, nhẹ thở ra một hơi nói: Lữ Vương bệ hạ, người cự tuyệt thực sự là làm cho ta có ngoài dự tính, ta cũng không quá thích ẩn ẩn giấu giấu, cho nên với điều kiện trao đổi lúc trước là khả năng xuất ra đồ vật chân quý nhất, vốn ta tưởng rằng chúng ta có thể động đến tâm tư của Lữ Vương, đáng tiếc ta tựa hồ quên mất. Cổ Hà đại sư, điều kiện mà ngươi nói thực khiến ta động tâm, bất quá bởi vì một vài nguyên nhân, hiện tại dị hỏa đối với ta mà nói rất quan trọng. Lữ Vương trên khuôn mặt lộ vẻ tức cười, nét tiếc hận chưa từng che giấu, hiển nhiên làng đối với bảo vật của Cổ Hà xuất ra cũng không phải không động tâm. Cổ Hà thở dài hơi, vẻ mặt trên khuôn mặt hơi chút đau xót, hắn vô cùng hiểu rằng nếu Lữ Vương không muốn nghĩ đến chuyện trao đổi dị hỏa, vậy thì bằng thực lực mấy người bọn họ tuyệt không có khả năng mạnh mẽ áp bức làng. Có thể nói cho ta biết vì sao muốn giữ lại dị hỏa không? Cổ Hà cười khổ nói: Xin lỗi, không thể. Hơi hơi lắc đầu, Lữ Vương phất phất tay nhàn nhạt nói: Quên đi, Cổ Hà đại sư hãy mau trở về đi thôi, về phần bồi thường thiệt hại cũng không cần. Rời khỏi nơi này nhanh một chút là được, thủ lĩnh của bát đại bộ tộc xà nhân tộc ta rất nhanh trở về nơi này, một vài trong số bọn họ đối với loài người các ngươi có ác ý rất sâu đậm, cho nên các ngươi hãy thừa dịp này mà về nhanh đi, không đến lúc đó xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết. Nghe Lữ Vương nói vậy, Cổ Hà cười khổ thở dài một hơi, quay đầu nhìn mấy người đồng bọn vẻ mặt bất đắc dĩ: Lão Hà cứ đi như vậy sao? Nghiêm sư liếc mắt nhìn Lữ Vương ở xa xa, cau mày nói: Không đi có thể làm gì, thực lực Lữ Vương thế nào hẳn các ngươi sẽ không phải không biết, mạnh như vậy ngươi cho rằng là có thể sao? Cổ Hà thở dài trong lòng hẳn nhiên là không muốn nghĩ đến chuyện về tay không, nhưng mà thực lực thực không quá áp đảo. Hơn nữa đây lại là địa bàn của đối phương, nếu như nói động thủ sợ rằng không có kết quả tốt đẹp. Nghe được Cổ Hà nói, Nghiêm Sư cùng Phong Lê cũng có chút kìm hãm. Thực lực bọn họ hiển nhiên không có khả năng so sánh với Lữ Vương. Lập tức ánh mắt hai người đều chuyển đến Hắc Bảo Nhân ở một bên, thấp giọng hỏi: ý của Vân Tông Chủ thế nào? Nhìn thấy động tác của hai người, Nghiêm Sư ánh mắt Cổ Hà cũng hướng về Hắc Bảo Nhân đợi hắn mở miệng. Hắc Bảo Nhân trầm mặc không nói, không lập tức trả lời vấn đề của Nghiêm Sư. Mọi người cũng chỉ yên lặng đợi. Lữ Vương ở phía đối diện cũng đưa ánh mắt lặng yên nhìn trên người Hắc Bảo Nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một lúc sau Hắc Bảo Nhân mới động đậy, bóng người chậm rãi tiến lên phía trước. Từng bước Hắc Bảo Nhân giơ lên, lộ ra một chút ưu nhã trắng như tuyết. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhè nhạt truyền ra: ta từng ở trong một quyển tịch ngẫu nhiên thấy được tin tức liên quan đến Lữ Vương xà nhân tộc các ngươi. Trên đó viết, nếu Lữ Vương đạt tới đỉnh cao đấu hoàng, nếu đủ cơ duyên, liền có thể dùng một loại dị hỏa tiến hóa kỳ dị. Sau khi tiến hóa, Lữ Vương không chỉ có thể tự do chuyển thành hình người, hơn nữa thực lực cũng như nước tràn vào, tấn cấp trở thành đấu tông cường giả. Bất quá xác suất thành công của loại tiến hóa này cực thấp. Hơn nữa, quan trọng nhất, cơ sở của loại tiến hóa này là phải dựa vào dị hỏa. Ta nghĩ Lữ Vương bệ hạ không muốn đem dị hỏa này mang ra trao đổi, hẳn là muốn dị hỏa này mục đích tiến hóa phải không? Hắc Bảo Nhân có chút ngẩng đầu bình thản nói. Quả nhiên, nghe âm thanh từ trên trời cao, Dược Lão lúc này mới đột ngột thốt ra, thoáng có chút sợ hãi than thở, không nghĩ tới Lữ Vương lại có chủ ý này. Ách, tiểu tử, ngươi nghe không? Ách, bị âm thanh của Dược Lão đánh động tinh thần, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Thanh âm này thế nào lại không giống với đêm đó? Hơn nữa hình như có điểm quen thuộc, cùng có cảm giác xa lạ. Sư phụ có cảm giác không? Ta không có việc gì thì quản đến âm thanh người phụ nữ này làm gì? Dược Lão bất đắc dĩ nói. Sự chủ tâm của hắn đối với đan dược đã vượt khỏi đàn bà, cho dù nghe thấy âm thanh tuyệt vời tựa hồ khó có thể tạo ra cảm giác mê hoặc. Khụ, ngượng ngùng ho khan, Tiêu Viêm đành hướng cái suy nghĩ về âm thanh đó ra, thấp giọng nói. Vậy thực sự Lữ Vương có thể nhờ vào dị hỏa tiến hành cường hóa, tiến hóa thành đấu tông cường giả? Chính xác là có thể, bất quá tính nguy hiểm của lần tiến hóa này rất cao, chỉ cần chẳng may một cái là làng sẽ bị dị hỏa thiêu cháy thành hư vô, khả năng chống cự gần như không có. Tiến hóa này thực sự cực kỳ kỳ dị, về phần biến hóa thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Loại chuyện này bình thường chỉ có người bên trong mới biết được, Dược Lão cười nói. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chuyện này như thế nào phức tạp như vậy? Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời yên tĩnh, thấp giọng nói. Chỉ là nhanh lên một chút, như vậy ta mới có thể có cơ hội trộm dị hỏa. Hơi thở của Lữ Vương thoáng có chút kỳ quái, đúng tựa hồ có cảm giác hư ảo. Linh hồn cảm giác lực lặng lẽ bao trùm không trung, Dược Lão đột nhiên có chút kỳ quái nói. Thế là ý gì? Bất động một hồi lâu, lúc sau mới bừng tỉnh. Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Người nói Lữ Vương này là giả, khoảng cách xa quá, hơn nữa sợ bị phát hiện, cho nên ta chỉ có thể đơn giản cảm ứng một chút, tựa hồ có chút không bình thường. Dược Lão bất đắc dĩ nói. Chuyện này quả thật càng ngày càng phức tạp. Lại thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm từ từ trở lên trầm mặc, sau đó hướng ánh mắt chăm chú trên bầu trời. Nghe những lời nói đó từ trong miệng Hắc Bảo Nhân, sắc mặt Lữ Vương rõ ràng có chút biến đổi, đồng tử tràn ngập mị hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, trong đó tràn ngập hàn ý, nhẹ giọng: không nghĩ tới các người biết được chuyện này, thực có chút ngoài ý muốn của ta. Ta không chỉ biết người có dị hỏa mới hoàn thành tiến hóa, hơn nữa ta biết người bây giờ bất quá chỉ là một thể năng lượng ý niệm của Lữ Vương mà thôi. Ta nghĩ Lữ Vương chân chính hẳn là đang ở nơi nào đó chuẩn bị tiến hóa chăng? Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói. Hắc Bảo Nhân vừa dứt lời, tất cả mọi người hai bên đều chấn động, sắc mặt hai người Nguyệt Mị càng đại biến, liếc mắt nhìn một cái đều trong mắt của đối phương nhìn ra một tia lo lắng. Vân Tông Chủ, người nói Lữ Vương bây giờ chỉ là một thể năng lượng. Nghiêm Sư chỉ vào Lữ Vương ở xa xa, vẻ mặt kinh hoặc nói: trong cảm giác tựa hồ không phát hiện ra cái gì không ổn. Đúng, Hắc Bảo Nhân có chút gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng đưa lên, sau đó lặng lẽ đạp xuống, thân hình nhất thời biến mất. Ngay khi Hắc Bảo Nhân biến mất, sắc mặt Nữ Vương ở nơi xa hơi đổi, vừa muốn nhích người lên thì bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại sau. Một cánh tay trắng tinh khiết từ Bạch Ngọc đưa ra, vô thanh vô thức rơi vào sau lưng Nữ Vương. Lớn mật! Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt đã động thủ, sắc mặt cùng Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư đột nhiên hai cánh năng lượng sau lưng rung lên, hướng về phía Hắc Bảo Nhân cấp tốc lao đến. Hắc hắc, các người không nên nhúng tay vào. Hai bóng đen cũng nhanh vọt tới. Tại lửa đường, hai người Nghiêm Sư cùng Phong Lê đã ngăn cản lại. Trên bầu trời, bốn hào khí hài hòa nhất thời trở lên dương cung bạt kiếm, không đem ý tứ để ý đến cử động bốn phía. Thân thể của Hắc Bảo Nhân có chút tiến về phía trước, nhìn thân thể Lữ Vương cứng ngắc tại chỗ, nhẹ giọng nói: ta nói đúng không, Lữ Vương bệ hạ? Các hạ quả không phải hổ danh là đấu hoàng cường giả. Hiển nhiên cũng nhanh chóng phát hiện ra phân thân năng lượng của ta. Nhau con mắt lại, Lữ Vương khẽ cười nói, bộ dáng thong dong hoàn toàn không có một chút kinh hoàng. Nói như vậy, chân thân của Lữ Hoàng bây giờ không thể kinh động sao? Nếu không cũng sẽ không để chúng ta làm càn như vậy. Đúng, không sai, đúng là một cơ hội tốt. Hắc Bảo Nhân mỉm cười, lòng bàn tay đột nhiên run lên, khí kình mãnh liệt từ trong thân thể bắn ra, mạnh mẽ oanh kích lên phía sau lưng Nữ Vương. Nhất thời một âm thanh trầm muộn vang lên. Nữ Vương đẹp đẽ giữa không trung liền biến thành một đám khói màu tím, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nhìn Hắc Bảo Nhân trên bầu trời động thủ không chút bụi bẩn nào, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Chương 211: Tranh đoạt. Cùng lúc khi Hắc Bảo Nhân đem phân thân năng lượng của Lữ Vương đánh tan, trên khuôn mặt của Nguyệt Mị Mạc Bát Tư đồng thời giận lên một tia cuồng bạo, quay đầu trở về phía sau, hướng đến vô số thủ vệ trên tường thành gầm nhẹ: giết hết những nhân loại đó. Nghe thấy Mạc Bát Tư hạ lệnh, nhất thời trên tường thành nổi lên những âm thanh phẫn nộ hưởng ứng thật lớn. Vô số xà nhân nắm độc mâu trong tay, cước bộ lùi nhanh về phía hai ba bước, đột nhiên vọt tới. Độc mâu trong tay bắn ra, nhất thời trên bầu trời xuất hiện một mảng mưa độc mâu tối đen, hướng về đám người Hắc Bảo Nhân cùng Cổ Hà cách đó không xa bắn tới. Tiếng gió phá không bén nhọn khiến cho lỗ tai của người nghe mơ hồ có chút ong ong. Thản nhiên nhìn trận mưa độc mâu trên bầu trời thanh thế kinh khủng như vậy, thân thể Hắc Bảo Nhân không di động một chút nào, tụ bảo chỉ khẽ khẽ vung lên, nhất thời một đạo long quyển màu xanh thật lớn đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt. Long quyển phong màu xanh này không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, khiến cắt vàng trên mặt đất cũng không ngừng bị xoay chuyển, hút vào trong đó. Nhìn thấy long quyển phong càng ngày càng khổng lồ, Hắc Bảo Nhân tựa như đuổi muỗi, tùy ý phất tay một cái, nhất thời đạo long quyển phong màu xanh đó đột ngột bắn ra, khiến cho trận mưa màu trên đầy trời khắp nơi cũng bị lực hút cuồng mãnh của gió lốc tán đi khắp nơi. Cẩu nhiên cũng có một ít độc mâu xuyên được lực cơn lốc, nhưng lại khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với đám người Cổ Hà phía sau. Đôi mắt dưới Hắc Bảo Nhân nhìn chằm chằm vào trận mưa độc mâu không ngừng trên tường thành, từng đợt lao tới, bị một cơn lốc tùy tiện ngăn cản lại. Hơi có chút xoay người lại, nhìn đám người Cổ Hà chợt chờ đợi, thản nhiên nói: nhanh đi thôi, Nữ Vương hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, vào lúc này nàng cực kỳ yếu ớt, người nếu muốn lấy được dị hỏa thì đây là cơ hội duy nhất. Nghe vậy, Cổ Hà có chút cau mày, trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng không phải loại người mềm yếu thương cảm gì, lúc nào cần quyết đoán tuyệt sẽ không vì vấn đề đạo nghĩa nhàm chán mà đánh mất đi cơ hội hiếm có. Lão sư Phong Lê Thượng Tinh, các người hỗ trợ ngăn cản hai người Mạc Ba Tư, ta tiến vào trung tâm thành tìm kiếm dị hỏa. Bàn tay đột nhiên vung lên, Cổ Hà trầm giọng nói: hắc hắc, nếu người đã nói vậy liền dễ dàng đại chiến một hồi rồi. Dù sao người của đại gia thụ thương càng nặng thì sẽ thù lao càng cao. Nghiêm sư nhếch miệng cười nói. Nghe vậy Cổ Hà có chút dở khóc dở cười, thân khẽ rẽ khẽ run lên, hai cánh đấu khí thật lớn phía sau lưng chậm rãi hiện lên, chân điểm trong không trung một cái, thân thể hướng vào phía trong thực tòa thành thị lao tới. Đứng lại cho ta. Nhìn cử động của Cổ Hà, Mạc Ba Tư cùng Nguyệt Mị trên tường thành như một tia chớp lao đến, vẻ mặt âm lãnh quyết tâm ngăn cản. Hắc hắc, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Khí kình hung mạnh phá không mà đến, hung hăng về phía hai người Nguyệt Mị chặn lại. Khí kình công kết rất nhanh xuất hiện, Nghiêm sư cùng Phong Lê đã chặn trước mặt hai người Nguyệt Mị. Gia vệ ngăn cản hắn lại, nhìn Cổ Hà giang cánh bay vào trong thành, khuôn mặt của Nguyệt Mị lạnh lùng quay đầu về hướng tường thành quát rõ. Âm thanh như chỉnh tề, lạnh như băng quất cất lên. Lập tức hơn 10 đạo quang ảnh nhờ vào tốc độ cao trên tường thành, giống như là một tia chớp đem Cổ Hà ngăn lại. Giết hắn. Hơn 10 xà nhân trang phục có chút quái dị, ánh mắt lạnh lùng như một con rắn độc nhìn Cổ Hà. Cùng với tiếng quát lạnh, thân hình mười mấy người cơ hồ đồng thời vọt tới. Nhiều đạo khí kình hung mãnh xuất ra, trong khi bay vút giữa không trung thì bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Cùng với khí kình dung hợp một cách quỷ dị, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng tăng lên nhiều lần. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn thế công của hơn 10 tên xà nhân, Cổ Hà nhìn liền liếc sơ qua liền phân biệt được thực lực bọn họ. Chỉ là hai gã đấu linh cùng mười mấy tên đại đấu sư loại cấp bậc này, cho dù bọn hắn có thể tăng thực lực lên dựa vào liên kích thuật cổ quái, bất quá đối với Cổ Hà vẫn là còn kém xa. Bàn tay hắn nắm lại một cái, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt bao phủ khắp thân thể Cổ Hà. Hai cánh sau lưng có chút rung lên, hai tay tia chớp kết ra một cái thủ ấn thấp giọng: Lam trùng viêm thiên. Cùng lúc tiếng quát phát ra, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt Cổ Hà. Sau một cái phất tay, hỏa diễm tràn ngập trời đất, hướng về phía 10 tên xà nhân bắn tới. Khí kình liên kết của 10 tên xà nhân đúc trước dưới ngọn lửa màu lam nhạt này liền hóa thành một mảnh hư vô. Hai cánh có chút run lên, thân hình như tia chớp qua hàng phòng ngự của 10 tên xà nhân đó, dùng tốc độ nhanh nhất đánh lui đám người cản đường. Cổ Hà vừa muốn tiếp tục tiến vào thành thì một cỗ kình khí hùng hãng xuất hiện khiến cho sắc mặt khẽ đổi. Khí kình này hung mãnh từ phía dưới bắn lên, hai cánh lập tức chấn mạnh, thân thể lùi nhanh mới có thể suýt xa tránh được một cái xà mâu bay tới. Đội trưởng xà vệ Hoa Xà Nhi, một thân thể nữ tử mềm mại bắn lên trời, lạnh giọng quát: Đấu vương. Hô, cường giả của xà nhân quả nhiên thật không ít. Nhìn nữ tử trước mặt, Cổ Hà thoáng cảm ứng một chút về thực lực đối phương, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Nữ tử đối diện cũng không có ý định cùng Cổ Hà nói chuyện phiếm, một tay cầm theo xà mâu bén nhọn, đuôi rắn hư không quẫy một cái, liền mang theo khí kình vô cùng hung mãnh hướng về Cổ Hà đâm tới. Sau khi Cổ Hà chuẩn bị nhích người ngay chiến, Hắc Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói: Giao làng cho ta, ngươi đi lấy dị hỏa, chúng ta không có nhiều thời gian. Một khi Lữ Vương tiến hóa thành công, ta nghĩ chúng ta chỉ có một đường chạy thật xa. Được. Nhìn Hắc Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, Cổ Hà vội vàng gật đầu. Sau khi đáp ứng một câu, liền trong ánh mắt phẫn nộ của Hoa Xà Nhi lập tức như một tia chớp tiến trong thành thị. Khi trên tường thành là một mảng hỗn loạn, trong lúc đó không ai chú ý tới một bóng người từ ngoài tường thành lặng lẽ vào bên trong. Trên đường đi giải quyết mấy tên xà nhân ngẫu nhiên gặp phải, khi tiến vào trong gian rộng lớn của thành thị, Tử Vân Dực khẽ bung, Tiêu Viêm rất nhanh bay vút đi. Trong lòng thấp giọng nói: Sư phụ, thế nào, có cảm ứng được vị trí dị hỏa không? Lữ Vương rất giả hoạt, không biết làng dùng phương pháp gì đem hơi thở của dị hỏa chia làm 4 phần, 4 phần hơi thở lưu lại trên mặt đất vừa vặn trùng vào 4 phương hướng của tòa thành. Vì thế nếu đi tất cả các nơi sợ sẽ giao hao phí rất nhiều thời gian. Dược lão cười nói: Ấy, người đàn bà này thực giả hoạt, vậy làm sao? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút cau mày cười khổ: Yên tâm đi, mặc dù thủ đoạn nàng có điểm cao minh, chỉ là ta nói thế nào cũng cùng dị hỏa gần gũi nhiều năm, trong đó có một chút chênh lệch nhỏ vẫn có thể phân biệt được. Trong tiếng cười của Dược lão nhàn nhạt chút đắc ý, hướng nào trong lòng lặng lề thở một hơi. Tiêu Viêm vội vã hỏi: Đông. Dược lão rất nhanh trả lời: Hắc hắc, vậy Cổ Hà đi nhầm đường rồi, Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhếch miệng cười, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, bởi vì lúc trước rõ ràng hắn thấy Cổ Hà phi hành về hướng bắc. Mũi chân rất nhanh điểm qua một điểm, Tiêu Viêm nhanh nhẹn lé một loạt xà mâu bay vụt tới. Lúc cúi đầu liếc mắt một cái nhìn về phía thành thị đoạn đường kia, Tử Vân Dực quạt mạnh liền hướng phía đông bay đi. Sau khi cẩn thận từ từ bay khoảng gần 10 phút, một tòa thần điện khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là nơi này, cẩn thận một chút. Hơi thở dị hỏa càng lúc càng lồng đậm. Lúc nhìn thấy thần điện, thanh âm nhắc nhở của Dược Lão lại vang lên trong lòng. Vâng, có chút gật đầu, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm cũng từ từ chậm lại, sau đó rất nhanh tiến vào một chỗ bóng tối, nheo mắt nhìn ra phòng ngự xâm nghiêm bên ngoài thần điện. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh một chút, nếu như Lữ Vương kia tiến hóa thành công thì bây giờ ta cũng không có biện pháp đối phó với nàng, đến lúc đó chỉ có một cách là chạy trối chết mà thôi. Dược Lão trầm giọng nói. Được. Gật đầu thật nhanh, Tiêu Viêm lặng lẽ tiến vào thần điện. Nhờ vào sự hỗ trợ che giấu hơi thở của Dược Lão, hắn như một làn khói tiến vào bên trong một cái hành lang, sau đó liều mạng chạy hướng về phía địa phương Dược Lão chỉ điểm thật nhanh. Có được linh hồn cảm giác lực cường đại của Dược Lão, tại mỗi lần sắp gặp đội tuần tra của đối phương thì Tiêu Viêm có thể trong đường tơ kẽ tóc mà lé được. Cứ kinh hiểm tránh lé như vậy, gần 10 phút đồng hồ thì trước mắt đã xuất hiện một mảng sáng sủa, một cái hồ bạc nhỏ trong suốt xuất hiện. Trong trung ương của hồ bạc có một người đang đứng, xung quanh gợn nước lăn tăn, không có một con đường nào có thể hướng tới chỗ đó. Đứng ở bên trên bờ hồ, Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy đáy hồ trong suốt, liếm liếm cái môi, hai cánh sau lưng có chút đập nhẹ, khiến cho thân thể hắn đến gần bờ hồ khoảng chừng trên dưới một thước. Một cỗ năng lượng quỷ dị mạnh mẽ kéo thân thể của hắn hướng vào hồ nước. Ngay khi thân thể chuẩn bị chạm vào hồ nước, trái tim Tiêu Viêm đột nhiên đập mạnh, một tia bất an nhanh chóng xuất hiện. Phản xạ đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc thước, sau đó mũi chân nhẹ điểm lên, mượn lực đẩy này mà thân thể trên mặt hồ bắn ngược lại về sau, sợ hãi đứng trên bờ hồ bạc. Tiêu Viêm quay đầu nhìn ngọc thước trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mảng hư vô, nhịn không được tiết hầu luốt một ngụm nên tiếng chửi mắng. Cẩn thận một chút, trên mặt hồ không có cấm chế gì, nhưng nếu phi hành thì hẳn sẽ bị hút vào trong hồ bạc. Hơn nữa trong hồ bạc rõ ràng là kịch độc, chỉ cần chạm một chút ngay cả đấu vương cường giả cũng sẽ gặp phiền toái. Thanh âm Dược Lão vang lên trong lòng. Mẹ khiếp, thấp giọng mắng một câu, Tiêu Viêm tức giận nắm chặt tay, một lúc lâu sau thở một hơi cười khổ nói, bây giờ làm sao? Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng biến pháp cuối cùng tựa như lần trước, tiến vào trong nham thạch, cũng là tiến vào trong hồ bạc này. Ta sẽ sử dụng dị hỏa bao bọc lấy ngươi, ngươi dùng tốc độ thật nhanh nào vào trong tiểu đảo đó, nếu không sợ rằng sẽ bị kịch động ăn mòn đến hết sạch xương cốt. Dược Lão hơi chậm ngầm rồi bất đắc dĩ nói ra, vậy nhanh lên, thời gian quý giá a. Tiêu Viêm xúc động xoa xoa tay thục dục nói. Dược Lão ừ nhẹ một tiếng, trên thân thể một ngọn lửa màu bạc từ từ tỏa ra, chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm bao bọc vào bên trong. Mẹ kiếp, liều mạng đứng ở trên hồ bạc, Tiêu Viêm nhìn hồ nước trong suốt, hung hăng cắn răng, sau đó nhắm mắt lại, bỗng một tiếng liền nhảy xuống hồ. Chương 212: Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thân thể giống như con cá phá nước mà tiến vào trong hồ nước trong suốt, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung trên sâm bạch hỏa diễm bên ngoài thân thể, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này dưới nhiệt độ kỳ dị của cốt linh lãnh hỏa, hồ nước xung quanh giống như là nước sôi trào, trong khi đó không ngừng bao vây lấy cái phao màu trắng thì từng đợt chất lỏng màu tím sẫm mắt thường khó có thể thấy được chậm rãi xuất hiện. Chỉ là ngay khi nhất chất lỏng màu tím đó sắp tiếp xúc vào sâm bạch hỏa diễm thì liền bị cốt linh lãnh hỏa đóng băng thành từng mảng tia băng cực nhỏ, sau đó chậm rãi rơi vào đáy hồ. Nhìn những tia băng nhỏ màu tím không ngừng hiện lên quanh thân, da đầu của Tiêu Viêm có chút tê dại, không nghĩ tới hồ nước thoạt nhìn rất bình thường, không ngờ có thể âm thầm cất rất nhiều kịch độc chí mạng như thế. Tiết kiệm thời gian đi, độc tính của dược tính này cực kỳ mãnh liệt, mặc dù dị hỏa bảo vệ ngăn cản chúng xâm nhập vào cơ thể, Bất quá đối với linh hồn, cảm giác lực của ta tiêu hao cực kỳ lớn. Ngay lúc Tiêu Viêm sợ hãi than, âm thanh trầm thấp của Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng. Vâng, vội vàng gật đầu. Hai chân của Tiêu Viêm bắn ra, đầu trôi lên mặt nước, nhìn vào hòn đảo bên trong trung tâm hồ, thở nhẹ một hơi. Sau đó hai tay cấp động quạt nhẹ, thân thể mang theo một đạo nước bạc từ từ tới gần hồ nước, bơi một đường thẳng tắp tới vị trí hòn đảo nhỏ ở giữa trung tâm hồ nước. Ngay khi Tiêu Viêm sắp thở dài một hơi thì hồ nước vốn yên ả đột nhiên ầm ầm bạo khởi một nước đầy trời. Cảnh tượng bất thình lình làm cho Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ bọt nước bắn ra. Trong nháy mắt sau khi đó, đồng tử chợt co rút. Nơi mà bọt nước từ từ bắn lên, chỉ trong chốc lát, một con cự xà toàn thân bích lục lân phiến, đầu hình tam giác đột nhiên từ đáy hồ vọt lên, sau đó mở cái miệng rộng dữ tợn hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đập tới. Trong con mắt hình thoi xuất hiện lên một cỗ ngang bướng hung tàn. Mẹ khiếp, cái hồ nước nho nhỏ này thực sự là dị thường đó chứ. Dưới sự công kích cuồng bạo của dị xà, Tiêu Viêm tức giận mắng một tiếng, bàn tay mạnh mẽ trên mặt nước kích một chưởng. Nhất thời nước bắn khắp nơi, mà mượn theo cỗ lực lượng này, thân thể của Tiêu Viêm hoàn toàn đi khoi khỏi mặt nước, hơi hơi nghiêng người, đến khi cơ hồ cùng với mặt nước tạo thành một đường song song thì mũi chân như một tia chớp nhẹ nhàng điểm vào dòng sóng nước lao lên. Nhất thời thân thể Tiêu Viêm thịch một tiếng tựa như đạn pháo bắn thẳng về phía trước, thịch thịch, thân hình cuồng mãnh hướng về phía đảo. Phía sau vài đạo âm thanh va đập kịch liệt, đó là thân thể của cự xà công kích thất bại mà tạo thành. Đối với khí kình ẩn chứa trong gió kia, Tiêu Viêm vẫn chưa quá mức để ý. Mượn luồng lực lượng trùng kích này liên tiếp tránh khỏi nhiều lần tập kích của cự xà, cuối cùng khi cách hòn đảo không đến 10 thước, khóe mắt hơi liếc về phía sau, phát hiện đầu cự xà kia đang há miệng dữ tợn khi đất trước phá nước thẳng tới đuổi giết. Hơi hơi cười lại một tiếng, ngón tay Tiêu Viêm khẽ bắn vào lạp giới, một tấm ván gỗ từ đó bay lên mặt nước. Ngay trước khi độc dịch trong hồ bị nước ăn mòn hết, mũi chân Tiêu Viêm điểm lên phía trên, thân thể hơi trầm xuống, sau đó mạnh mẽ bắn ra. Trong nháy mắt rốt cuộc tiến vào phạm vi của hòn đảo nhỏ, thân thể lăng không một hai vòng, hai chân hơi khuỵu xuống, hai tay nhẹ nhàng ấn vào trên mặt đất vững vàng xuống. Bàn chân đặt lên trên đảo nhỏ, Tiêu Viêm quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện từ khi tiến vào phạm vi 10 thước quanh hòn đảo thì con cự xà dữ tợn kia có chút uy kỵ, không dám tiếp tục tiến đến, tức giận lắc đuôi rắn ở phía ngoài cự đảo, co duỗi cái lưỡi rắn nhỏ tươi hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu, sau đó mới bất đắc dĩ đi chìm vào xuống đáy hồ. Nhìn mặt nước chậm rãi tĩnh lặng trở lại, Tiêu Viêm lúc này mới thở vào một hơi, xoay người nhìn hòn đảo nhỏ. Diện tích của hòn đảo này cơ hồ tính không là quá lớn, xung quanh bên trong có trồng một rừng trúc xanh, cũng có một ít hoa cỏ, nhìn qua sức sống bừng bừng có chút xinh đẹp. Hơi thở của dị hỏa A, hít sâu một hơi không khí tiếp xúc gần gũi, khiến cho ngay cả Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa ẩn giấu trong hòn đảo. Trong đôi mắt đen kịt xuất hiện hỏa diễm nóng cháy, gắt gao nắm chặt tay lại, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm. Lúc này bất luận thế nào đi chăng nữa đều phải đem dị hỏa trong tay, bởi vì hắn đã nỗ lực quá nhiều, cố gắng quá nhiều. Trên thân thể xâm bạch, hỏa diễm từ từ biến mất, thanh âm Dược lão lại vang lên. Cẩn thận một chút, nữ vương đó đã ở bên trong, chỉ cần hiện tại nàng không có tâm tư chú ý đến ngươi, ta sẽ đem cơ thể của ngươi che giấu một cách hoàn mỹ, rồi tùy theo đó hoàn cảnh mà hành động. Vâng, hơi hơi gật đầu, hô hấp của Tiêu Viêm từ từ bình ổn trở lại. Đứng ở trên bờ hồ nước một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng tiến bước, chậm rãi tiến vào rừng trúc. Bước đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc, không khí yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm cực kỳ nhỏ bé bước lên chân Tiêu Viêm bước trên gọn cây, không có bất kỳ tiếng nào khác. Mặc dù lúc này Dược lão không còn mở miệng dẫn đường, Bất quá Tiêu Viêm vẫn như trước, có thể bằng những tia tin tức kỳ dị mơ hồ từ trong không khí truyền tới mà tìm kiếm con đường chính xác nhất. Bước đi không nhanh không chậm đi qua mấy con đường nhỏ, sau đó trước tầm mắt từ từ sáng sủa. Ở trong tầm mắt cuối con đường nhỏ, thân thể của Tiêu Viêm chợt hụp xuống, rất nhanh đem thân hình ẩn giấu sau đám bụi cây cỏ gần nhất. Tầm mắt xuyên thấu qua các khe hở nhỏ của lá cây nhìn vào một khu vực trống trải tại trung ương hòn đảo. Nơi này là một khu vực trống hình tròn, cây trúc cùng với hoa cỏ xung quanh đều đã bị dọn sạch. Có một hàng hòn đá bóng loáng khá nhỏ đặt trong đó. Bên trong những hòn đá này là một vực khu vực khá trống trải, lõm vào thành một cái ao nho nhỏ, trong một chất lỏng trong suốt. Bề mặt ngoài chất lỏng đó là sương trắng lượn lờ, cho dù là đứng cách xa nhưng Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh vô cùng từ trong đó tỏa ra. Băng Linh Hàn Tuyền con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt này. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới hút một ngụm lượng khí. Lúc trước hắn hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới từ trong tay cổ biệt đổi được một lọ Băng Linh Hàn Tuyền nho nhỏ, vậy mà chỗ này chứa đầy một cái ao nhỏ. Xách xách, thủ bút này thực lớn đến kinh khủng. Đem rung động trong lòng chậm rãi dẹp xuống, ánh mắt Tiêu Viêm từ từ di động, cuối cùng dừng lại trên một đóa hoa sen được điêu khắc một cách tinh xảo, đặt tại vị trí trung ương ao nhỏ. Nằm trên đóa hoa sen này là một đoàn hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi bốc lên. Nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh này, nhãn đầu Tiêu Viêm có rút lại như sợi chỉ. Trong con người đen kịt xuất hiện một cỗ khát vọng cuồng nhiệt, không hề che đậy. Xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Đoàn hỏa diễm màu xanh này cực kỳ có linh tính. Lúc bốc hơi lên thì ngưng tụ thành hình hoa sen. Khi ngưng tụ lại thì hình thành một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ, không ngừng di động bên trong đó hỏa sen. Bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu, con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng tiến hóa. Bộ dáng của Tiêu Viêm đang ẩn lấp trong rừng cây, khóe miệng không ngừng co quắp lại, bàn tay áp trên mặt đất bởi vì kích động đã hưng phấn cắm vào bùn đất trong lòng đất. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Cái gắt gao nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh, Tiêu Viêm mím chặt môi. Mặc dù hắn chưa bao giờ nhìn qua cái hình ảnh của hỏa diễm, bất quá hắn đã từng tu luyện trên Thanh Liên Điện Tâm Hỏa, nên có thể trong từng đoàn ngọn lửa màu xanh kia mơ hồ cảm nhận được cái cỗ cảm giác quen thuộc giống như với Thanh Liên kia. Hao tổn mấy năm khổ tu cố gắng, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy dị hỏa gần gũi đến như vậy. Đương nhiên ngoại trừ dị hỏa của Dược Lão có được, Dược Lão khống chế cốt linh lãnh hỏa nên căn bản khó có thể làm cho Tiêu Viêm nhận thức sự đáng sợ cùng cuồng bạo của dị hỏa. Đài sen thủy tinh kia rõ ràng không phải vật bình thường. Mỗi lần đài sen hỏa diễm kia sắp bùng lên khỏi phạm vi thì một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt đột nhiên hiện lên, sau đó đem hỏa diễm muốn bắn ra kia đẩy ngược về. Ánh mắt cẩn thận đảo qua trong ao, Tiêu Viêm phát hiện mỗi khi dị hỏa cùng hào quang kia tiếp xúc thì băng linh hàn tuyền trong ao lại giảm bớt đi một lượng nhỏ nhất định. Hẳn nhiên là đài sen thủy tinh muốn mượn nhờ lực lượng của băng linh hàn tuyền có thể đem toàn hỏa diễm xanh này vây trong đó. Ánh mắt đảo qua phía sau ao nhỏ, tầm mắt của Tiêu Viêm di động qua bên trái, phát hiện một dung nhan xinh đẹp đến cấp bậc có thể in đậm trong mắt. Hơi thở vốn yếu ớt của Tiêu Viêm lại càng không thể tự giác để ép xuống thêm. Quay mắt hướng về phía siêu cấp cường giả cấp bậc đấu hoàng này, trong lòng Tiêu Viêm có một tia như tảng đá lớn đè cực lặng. Lúc này Lữ Vương đang cùng với đạo năng lượng lúc trước xuất hiện ngoài thành không chút khác biệt nào, một thân cẩm bào màu tím xào hoa đem thân thể uyển chuyển bao bọc trong đó, bóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi người nam nhân xé toạc ra. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím lười biếng quấy động, tạo thành một phong tình ngang bướng khác thường. Lúc này đôi mắt của Lữ Vương đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm nằm trong ao nhỏ. Dưới ánh sáng phản xạ trong con người màu tím nhạt nhạt tóe lên ánh lửa mẻ múa. Là lúc này đây, cúi đầu lỉ non một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp của Lữ Vương hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy. Trong nháy mắt sau, do dự biến thành kiên định. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết. Cánh tay nhỏ nhắn để người trước người chậm rãi kết xuất thành mấy cái ấn, cùng với ấn kết biến đổi trong tay Lữ Vương, đài thủy tinh đột nhiên run rẩy dữ dội. Vòng quang mang ở phía trên từ từ biến mất, mà ngay khi vòng quang mang biến mất, hỏa diễm màu xanh cũng là lúc mất đi trói buộc, đột nhiên mạnh mẽ bùng lên. Chỉ thấy trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hỏa diễm ảo ạt. Dưới hỏa diễm này, băng linh hoạt tiền bên trong ao nước bị bốc hơi ngay trong mắt thường cũng có thể thấy được. Không để ý đến những cái cây trúc héo rũ xung quanh bị lướng đến khói bốc, hàm răng Lữ Vương khẽ cắn một đồng đôi môi. Tay ngọc chậm rãi cởi lút thắt cẩm bào, nhất thời một khối ngọc thể hoàn toàn hoàn mỹ, tựa như kiệt tác của trời tạo,